Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 521 Ao Ma. Sở Vị Lai kết thúc một ngày làm việc, về đến nhà thời điểm, đột nhiên cảm giác thấy có chút không đúng. Dựa theo thường ngày, cái này điểm, hắn mở cửa nghe thấy được bình thường là một luồng mùi thơm của thức ăn. Tần San San tuy rằng tay nghề có chút món ăn, có điều tóm lại là có thể ăn vào bụng, ngày thứ hai có thể làm cho Sở Vị Lai đi làm. Sở Vị Lai không để ý Tần San San làm tốt lắm ăn không ngon. Ngược lại đều không có hắn làm ăn ngon. Nhưng là hôm nay, trong phòng nhưng yên tĩnh dị thường, nhà bếp cũng không có ai động tĩnh truyền đến, thậm chí ngay cả đèn của phòng khách cũng không đánh mở. Lẽ nào, Sở Vị Lai trong đầu bỗng nhiên chớp qua trước xem khí than trúng độc. Điện giật, cơ tim tắc nghẽn, ngã chồng vó đụng vào đầu cô đơn lão nhân tin tức. Hắn lập tức vọt vào trong nhà. Phòng khách, không ai. Phòng ngủ, không ai. Thư phòng, Tần San San ở chơi game. WC, không ai. Nhà bếp, không ai. Tần San San đến cùng ở nơi nào? Sở Vị Lai có chút hoảng rồi. Hết cách rồi. Hắn chỉ có thể đi tới thư phòng, nhìn đang cùng một đầu to lớn giác long chiến đấu thiếu nữ. Ai? San San không gặp. A, cái gì? Nàng đi nơi nào? Tần San San không lo lắng để ý tới Sở Vị Lai. Này giác long đặc thù cá thể thực sự là quá mạnh mẽ, đặc biệt là nổi giận sau khi Tần San San chú ý tới, này giác long nổi giận trạng thái còn không giống nhau, mới bắt đầu, chỉ là cùng phổ thông giác long như thế, con mắt ửng hồng, yêu thích khoan đất cùng long xa. Sau đó, này tài giỏi long toàn thân trở nên đỏ, thậm chí còn tỏa ra lượng lớn bạch khí, tiếp xúc được đều có thương tích hại phán định. Tần San San đã không nhớ ra được chính mình mèo xe mấy lần. Nàng là một cái đại trùy player, ở mở ra hai lần bất khuất kỹ năng, sức phòng ngự tăng cao 20% tình huống. Này giác long phổ thông một đòn, cũng đủ để cho Tần San San rơi nửa máu. Phẫn nộ sau khi, 2/3 liền không còn, toàn thân trở nên đỏ sau khi, đừng nói là long xa, coi như là tùy tiện quả cọ một hồi. Tần San San thanh máu sẽ từ màu xanh lục biến thành màu đen. Mặt chơi domino xe trực tiếp thuấn sát, quá mạnh mẽ. Không chỉ như thế, Tần San San cảm thấy thương tổn cao rất bình thường. Nàng trước đây đánh lịch chiến kỳ lân, cũng là một đạo lôi trực tiếp dây. Nhưng vấn đề là, này tài giỏi long công kích dục vọng cũng quá mãnh liệt. Có lúc sẽ trực tiếp đến 3 liền phạm vi lớn long xa. Phối hợp hơi nước, chỉ có liên tục bay nhào mới có thể thoát đi, mà trong đó chỉ cần có một bước phương hướng sai rồi. Như vậy sẽ dẫn đến bị mèo xe đưa về nhà. Bình thường quái vật đều sẽ có khiến người ta thở dốc thời khắc. Có thể này tài giỏi long, căn bản không cho người ta ngừng tay cơ hội. Hơn nữa bị đụng tới sẽ bị thuấn sát cảm giác ngột ngạt, căng thẳng lại kích thích, tụ tập ma nơi quái vật. Ở nếu như player 30 phút vẫn không có giết chết, liền sẽ bắt đầu chuẩn bị đào tẩu. Sau 50 phút, liền sẽ rời đi. Lại một lát sau, Tần San San mới thả tay xuống chuôi, nhìn theo giác long rời đi. Này 50 phút bên trong, giác long giết Tần San San đại khái 30 lần, nhất khuếch đại thời điểm, ở liên tục 3 phút bên trong, Tần San San về nhà 5 lần, hầu như là chạy trốn đến giác long bên người mà lòng bàn tay của nàng đã tràn đầy mồ hôi. Bên người, Sở Vị Lai còn ở tự trách, ta thật khờ, thật sự, ta biết San San không quá biết làm cơm. Không nên làm cho nàng ở nhà một mình làm những này chuyện nguy hiểm. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Tần San San vừa nãy cũng không có chú ý Sở Vị Lai đang nói cái gì. Bây giờ nghe, làm sao cảm giác như thế quỷ dị. Tương lai, Ngươi đang nói cái gì? Tần San San hỏi. Ta là nói, San San không gặp. Ạch, San San, ngươi là lúc nào trở về? Sở Vị Lai này mới phản ứng được. Này không phải San San à? Hắn đứng lên, lại nhìn màn hình. Thì ra là như vậy. Nguyên bản kỹ thuật siêu cao, chơi game siêu lợi hại Tần San San, dĩ nhiên sẽ bị một con quái vật nhiều lần ngang ngược. Hơn nữa cái kia không phải Giác Long sao? Mặc dù đối với người mới mà nói xem như là sát thủ, nhưng là Tần San San loại này thông thạo player, coi như là diệt Tẫn Long cũng có thể các loại tư thế song ngược. Sao có thể ở góc, sừng, trên thân rồng lật xe? Đại khái là nhìn chơi game người như thế món ăn biểu hiện. Sở Vị Lai liền theo bản năng cho rằng, này không phải Tần San San, chân chính Tần San San, khả năng đã bị tinh anh tay cầm thôn phệ. Không phải vậy sẽ không như thế món ăn. Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn thấy đăm chiêu Sở Vị Lai, Tần San San đầu đầy dấu chấm hỏi. Ở băng nguyên đem bán hơn nửa tháng sau khi, như vậy đô thị truyền thuyết đã không còn là truyền thuyết. Càng ngày càng nhiều nhân chủ dây qua cửa, tiến vào tụ tập ma nơi, làm bọn họ đem tương ứng khu vực đẳng cấp tăng lên đến cao nhất thời điểm. Liền gặp phải những quái vật này, chúng nó các, mỗi cái, có sự khác biệt, duy nhất điểm giống nhau, chính là rất mạnh. Có người siêu tập trên mạng video cùng screenshot, tổng kết ra những này đặc thù quái vật, trong đó phần lớn quái vật đã bị từng đánh chết. Thông qua tư liệu sống giới thiệu, các người chơi biết rồi tên của nó, bởi tên cùng giống gốc không giống, vì lẽ đó cũng bị gọi là hai tên quái vật, bao quát hắc lang chim đặc thù cá thể độc nhãn hắc lang chim, nhanh long đặc thù cá thể trắng, Haku, Hayate, hùng hỏa long đặc thù cá thể hắc viêm vương các loại. Mà những quái vật này bên trong được công nhận mạnh nhất chính là cho tới nay mới thôi chỉ bị từng đánh chết một lần. Giác Long hai tên quái vật, Ao Ma, nó nắm giữ rất mạnh công kích dục vọng cùng thương tổn. Hành động hình thức khó lường, có thể nói là quái vật cứu cực thể. Hơn nữa căn cứ một ít bối cảnh khai quật, Ao Ma cố sự mới bày ra ở người chơi nhóm trước mặt. Nguyên lai đây là một đầu trong truyền thuyết quái vật, bị thợ săn công đoàn liệt là tối cao nguy hiểm cấp bậc quái vật, thậm chí vượt qua phần lớn cổ long. Ở băng nguyên cứ điểm một vị NPC, làm player gặp phải Ao Ma sau khi, sẽ nói cho player chuyện xưa của hắn. Hắn đã từng cũng là một tên thợ săn, mãi đến tận gặp phải Ao Ma, ở trải qua gian khổ mới đào mạng sau khi, hắn cũng không còn chạm, đứng, đang quái vật trước mặt dũng khí, chỉ có thể chuyển thành hậu cần. Chính là như thế một đầu quái vật, lúc đó đánh giết thời điểm, còn vừa vặn là trực tiếp, một cái nào đó trò chơi tiến công trang web tập hợp 4 vị thao tác mạnh nhất player. 4 người phối hợp, dựa vào không ngừng hợp thành cạm bẫy, lợi dụng giấc ngủ đạn, lớn bạo thùng các loại thủ đoạn, mới rốt cục đem thành công săn bắn. Tuy rằng thành công săn bắn Ao Ma, nhưng đối với những này bình thường thậm chí xem thường với xuyên trang bị đến săn bắn các người chơi tới nói, lần này săn bắn càng gần gũi với khuất nhục. Ở thành công săn bắn Ao Ma sau khi, sẽ thêm ra một ít đặc thù nhiệm vụ, nhưng các người chơi có thể ở đặc thù giác đấu trường cùng Ao Ma quyết đấu. Tuy rằng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu săn bắn Ao Ma, nhưng nhiệm vụ này có thể so với tụ tập ma nơi muốn hiếm thấy nhiều. Một là bởi vì địa hình nhỏ hẹp, có thể vòng quanh đọ sức khu vực rất ít, đồng thời player phát hiện làm săn bắn những này hai tên quái vật sau khi, ở hàng rèn cũng sẽ thêm ra một ít trang bị rèn đúc. Những này hai tên quái trang bị thuộc tính mạnh mẽ, đồng thời có thể dùng chúng nó tư liệu sống đến tiến hành cường hóa thăng cấp. Nếu có thể chế tạo ra một bộ Ao Ma trang bị, vậy tuyệt đối là đại lão chi chứng, là chỉ xứng cường giả nắm giữ tiêu chí. thậm chí ở nhất mở một tuần bên trong, Đào Đào Võng còn có đại đánh một bộ ao ma trang bị phần combo. Có điều có người thử nghiệm sau khi phát hiện, bộ này món ăn tựa hồ căn bản không có cách nào giao hàng. Tần San San cũng là ở tháng 7 đáy thời điểm, mới rốt cục cùng Vi Điềm đám người dựa vào đê tiện cạm bẫy đạo cụ lưu đánh bại ao ma, mà địa cầu chuyện cũ cũng vào lúc này nghênh đón cao trào nội dung vở kịch. Vậy thì là nhân loại hạm đội sẽ gặp đối với tam thể thế giới phái tới máy thăm dò. Giọt nước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,